Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Chiến Trường Chính Trung Tâm. Sorono nhận biết trước mắt vị này nhân loại chiến sĩ, Moldavia lãnh chúa, Bắc Địa mạnh nhất chiến sĩ, Diệt Long Người, Ma Vật Địch, Microp Đại Lục trẻ tuổi nhất cực ý do Sua Van Radcliffe. Cái này nam nhân danh tiếng sớm đã truyền khắp vây công Thánh Sơn Cuồng Long quân đoàn. Thậm chí là toàn bộ ngũ sắc long tộc. Hắn bị tuyệt đại bộ phận cự long kiêng kỵ. Thậm chí là hoảng sợ. Căn cứ trong khoảng thời gian này không cụ thể thống kê. Chết bởi hắn chi thủ cự long đã qua 30 đầu. Trong đó thậm chí bao gồm 2 đầu cực ý hắc long. Ngàn năm qua sở hữu đồ long giả bên trong không phải là không có so với hắn giết càng nhiều. Nhưng chiến sĩ tuyệt đối là trong thời gian ngắn đồ long mấy nhiều nhất. Tại những cái kia gặp được Joshua, Tịnh may mắn trốn về nhất mệnh cự long miệng bên trong. Vị này chiến sĩ uy áp so long uy càng sâu. Cho dù là đại ác ma cũng kém xa tít tắp. Hắn kỹ xảo phàm. Lực lượng cũng đủ để cùng cự long sáp lá cà, dục vọng cứng cỏi đồng thời lại nguyên năng lực cực mạnh. Đối ma pháp kháng tính càng là không biết mùi vị quá phận. Cơ hồ là một cái không có nhược điểm máy móc chiến đấu. Hình người sát lục hóa thân, nguyên bản Sorono còn có chút hoài nghi những cái kia cự long có phải hay không kiến thức quá ít. Bị dọa khoa trương thực lực của đối phương. Nhưng ở mạc danh kỳ diệu bị đối phương tìm tới tịnh đánh về sau. Lam Long tài thiết thực minh bạch. Đám kia may mắn thanh niên rồng hoàn toàn chính xác không có khoa trương. Bọn chúng thậm chí còn thiếu nói một chút đó chính là cái này nhân loại vũ khí thật là mạnh đến. Không hợp thói thường, vô luận là pháp thuật gì cùng hộ thuẫn đều là một kích đả diệt. Đơn giản không thèm nói đạo lý. Có lẽ là bởi vì đối phó những cái kia phổ thông cự long không cần vận dụng kia lưỡng bả rõ ràng là thánh vật cấp bậc thần binh. Nói tóm lại, Sorono ở phương diện này bị thiệt lớn. Bất ngờ không đề phòng nó chỉ miễn cưỡng ủng hộ vài phút liền bị triệt để đánh xuống bầu trời. Đánh vào trong đất, đây là đối phương rõ ràng thủ hạ lưu tình, không có chém ra thân nguyên nhân. Xung quanh phi long tất cả đều bị dọa đến chạy tứ tán. Lam Long đối mặt do xua đặt câu hỏi cùng tùy thời đều có thể chặt đứt nó cổ cự phù. Tự nhiên là biết đều tận nói đều tường Sorono đã sớm cảm thấy trận chiến tranh này đơn giản mặc. Danh kỳ diệu, long tộc tại đại lục bên trên thân phận nguyên bản liền đầy đủ cao. Tuyệt đại bộ phận nhân loại lãnh chúa đối mặt một đầu cự long thời điểm đều sẽ lựa chọn lấy lòng, mà không phải thảo phạt, hoàn toàn không cần tiến hành gì đó long hòa. Nó đã sớm muốn tìm một cơ hội thoát đi chiến trường tiếp tục chính mình đường đi. Về phần hiện tại, bất quá là từ chạy trốn biến đầu hàng, so sánh với tử vong cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trùng hợp chính là... Joshua cũng nhận biết trước mắt đầu này Lam Long, ngự phong giả Sorono, kiếp trước Long họa bên trong một cái duy nhất từ Thánh Sơn trên chiến trường chạy trốn. Đồng thời sống đến sau băng năm 855 Thâm Uyên xâm lấn lúc cực ý cấp Lam Long đương nhiên. Bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng ma triều, đầu này cự Long tại năm 850 ban đầu liền đã tiến giai thành truyền kỳ. Khi đó nó còn biết vì người chơi bố nhiệm vụ, thu thập các loại khác biệt khí nguyên tố tâm cùng lam phong năng hạch trợ nó tiến giai. Thù lao là cực kỳ hy hữu cao cấp khí hệ bùa hộ mệnh. Có tỷ lệ được truyền kỳ cấp thánh vật bất diệt hoàng hôn điếu trụy. Đầu này Lam Long mặc dù tại trong long tộc có kẻ chạy trốn Sorono danh hào. Nhưng trên thực tế nó chỉ là đơn thuần không muốn vào đi vô ý nghĩa chiến đấu. Đối mặt ác ma thời điểm, Sorono cũng đi ra một phần lực. Xem ở điểm này phân thượng, chỉ cần đối phương có thể nhanh lên trả lời chính mình vấn đề. Joshua cũng không tính tại hiện tại giết nó. Dù sao cũng coi như được là người quen. năm đó còn tại đối phương nơi đó soát qua bùa hộ mệnh. Mà Suorono không hổ là có thể sống tạm tới 22 năm sau cự long. Đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, nó trả lời vấn đề nhanh chóng, mồm miệng rõ ràng, nói đến một tiếng trôi chảy tinh linh lời tiếng phổ thông. Không có gì ngoài trước đó đại khái là làm nền nói nhảm bên ngoài. Làm lòng chỉ dùng 3 phút liền rõ ràng nói ra đại bộ phận cực ý cấp cự long đại khái vị trí cùng bề ngoài năng lực mà do Sua Death sở hữu tin tức đều nhất nhất ghi lại. Hắn nhíu lại mi đầu trầm ngâm một hồi. Sau đó hỏi, không có hồng long sao? Chiến sĩ ngữ khí rất trực tiếp. Mục tiêu của ta là một đầu cực ý cấp hồng long. Nhưng người mới vừa nói những cái kia cự long bên trong không có một đầu là hồng long. Ta hoài nghi ngươi có chỗ giấu giếm. Cự phủ đi sâu một chút. Huyết dịch thêm chảy ra, nghe được do Sua mà nói, cảm nhận được đi sâu huyết nhục băng lãnh lưỡi búa. Suorono cái cổ hiu hiu cổ động một lần, phảng phất tại nuốt nước miếng. Nó lập tức dùng sức mạnh từ chấn định thanh âm trả lời. Không, tuyệt không có chỉ là đầu kia hồng long. Nói đến đây, nó tựa hồ có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói mau ra tới. Ta không biết được kỳ cụ thể vị trí, chỉ biết hiểu nên ẩn tàng tại Tây Bắc bên cạnh quần long bên trong. Nó rất ít lộ diện, sở hữu cực ý cự long bên trong, cũng chỉ có nó như thế thần bí. Suorono rất hiếu kỳ do Sua là thế nào biết đầu này hồng long tồn. Tại, phải biết, liền tính cả vì cự long nó đều kém chút quên đầu kia thần bí cực ý hồng long. Đối phương một tên nhân loại, đến tột cùng là từ đâu là được phần này bí mật? Chẳng lẽ long tộc nội bộ có nội gián sao? Đương nhiên là trí nhớ kiếp trước. Joshua nhẹ gật đầu, thu tay về bên trong cự phủ. Hắn đối với cái này trả lời chắc chắn tựa hồ tương đối hài lòng. Sau đó, chiến sĩ không mặn không nhạt gợi ý một câu. Muốn sống, liền mau chóng cầm máu. Hắn không có để ý bên cạnh cự long, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tây bắc bầu trời. Xem như đã từng trải qua đây hết thảy người, Joshua tự nhiên sẽ hiểu ngũ sắc long tộc trong cuộc chiến tranh này tuyệt đại bộ phận bố trí. Hắn đã sớm chọn lựa trong đó một chút chuyện quan trọng cùng Eagle giáo hoàng thảo luận qua. Đem phòng ngự trọng tâm Nazi tới đông bắc phương hướng chuyện này chính là chiến sĩ thủ bút. Tránh khỏi rất nhiều vô vị tổn thất, mà một ít nhất là đáng giá đề phòng sự tình. Hắn cũng nhớ kỹ phi thường rõ ràng, tỉ như nói, có quan hệ với đầu kia thần bí hồng long. Kiếp trước, cuồng long vây công Thánh Sơn, vô cùng phi long cùng giờ đây một dạng cùng dựa vào lấy thần điện phòng tuyến thánh trước đám người. Triển khai thảm liệt đánh giằng co, trận chiến đấu này kéo dài một tuần lễ. Cho đến giáo hoàng cùng tam đại truyền kỳ cự long tiến đến trong hư không quyết đấu mới thôi mới. Có một khắc thở dốc, khi đó Thánh Sơn tổn thất còn chưa không nghiêm trọng, bởi vì có đại lượng thần thuật khôi lỗi xem như pháo hôi. Tuyệt đại bộ phận thánh chức người vẻn vẹn là mệt nhọc, mà tịnh không có mất đi chiến đấu lực, tử vong số lượng cũng còn có thể dùng tiếp nhận, chờ tới chậm qua lên tới. Lại có thể tiến hành liên tục không ngừng mãnh chiến, mà khi đó cuồng long cũng đã thương vong qua 4 vạn. Nếu như không phải bị cuồng hóa mà đã mất đi lý trí, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận phi long đều sẽ kinh hoàng thoát đi. Nhưng ngay tại song phương giằng co thở dốc ngắn ngủi hơn 1 giờ bên trong, một đầu cực ý hồng long thừa dịp Thánh Sơn một phương buông lỏng cảnh giác một sát na kia xuất thủ. Nó sử dụng không biết tên ma pháp đạo cụ, dùng tự thân thoát lực, ma pháp đạo cụ hóa thành cho tàn làm đại giá. Một kích liền hủy diệt trung ương thần điện khu hướng chính bắc 2/3 số lượng thần điện. Triệt để đem toàn bộ Thánh Sơn phòng tuyến xé mở một đạo miệng lớn. Chiến sự tái khởi, vì không để cho địch nhân tấn công vào xem như hết thảy thần thuật pháp trận trong trụ cột Thánh Sơn. Trung ương thần điện khu Bắc Bộ biến thành chân chính cối xay thịt. Mất đi phòng tuyến độ dày chỉ có thể lấy mạng người đi lấp. Tại điên cuồng cự long trùng kích vào, vô số thánh trước người dứt khoát đem tính mạng của mình quăng vào này huyết nhục nơi xay bột. Ngắn ngủi trong một ngày, liền có ít dùng hàng ngàn thánh trước người tử vong cùng vô số kẻ khôi lỗi báo hỏng. Mẫu thân mất đi nhi tử, thê tử mất đi trượng phu, nữ nhi mất đi phụ thân, tương đồng, trái lại cũng giống vậy. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc sự tình. Nhân loại không phải đảo hoang. Mỗi một vị thánh trước người chết đi, đều đại biểu cho phía sau một đám người thống khổ cùng bi thương. Nông thôn giáo đường sẽ mất đi trị liệu người, mà các cô nhi cũng sẽ mất đi viện trường. Thất thần giáo hội phía sau mặc dù cũng sẽ đi cầu thả sự tình, nhưng trên đại thể không thẹn với thiện lương cùng chính nghĩa chi danh. Như có khả năng, Joshua cũng không nghĩ muốn nhìn gặp một màn này, cho nên hắn muốn tại đầu kia hồng long xuất thủ trước đó, dẫn đầu đem nó cho xử lý. Chiến sĩ công việc cùng trách nhiệm. Ngay tại đây, Joshua nhìn chăm chú phương hướng tây bắc bầu trời, xác định rõ cụ thể phương hướng liền dễ làm. Hắn nghĩ như vậy tới. Sau đó, Joshua hít một hơi thật sâu, ẩn chứa mùi máu tươi không khí bị chiến sĩ đặt vào trong phổi. Vô tận tin tức bị hắn phân tích, phi long huyết dịch vị đạo, thần thuật khôi lỗi dầu bôi trơn, cương thiết thiêu đốt khét lẹt cùng xương axit, cuồng long bệnh bụi bậm, nhiệt độ không khí, không khí ướt át trình độ, hướng gió, nước biển tanh vị, thần điện huân hương, cây cỏ mùi thơm ngát, hắc long trên thân vung không đi âm năng lượng mùi vị, kéo lấy một tia thâm uyên lực lượng bạch long hơi thở, còn có hồng long đặc hữu lưu huỳnh mùi khét. Từ trong không khí mấy ngàn thậm chí bên trên vạn chúng khác biệt mùi vị trọng phân biệt ra. Hồng long khí tức, xác định đối phương xác thực tồn tại, Joshua hai mắt thốt lên. Hắn lập tức hiu hiu nghiêng đầu, đồng tử hơi co lại, bắt đầu thực tế xác nhận địch nhân vị trí phương vị. Tại cực ý cấp chiến sĩ hai mắt bên trong, vạn vật năng lượng quỹ tích bắt đầu hiển hiện. Bởi vì phi long trước đó hơi thở, hỏa nguyên tố cùng đại địa nguyên tố tại toàn bộ thánh sơn tầng ngoài sôi trào quét sạch. Cuồng long cường đại sinh mệnh lực càng là như là từng đoàn liệt hỏa ở giữa không trung. Xuyên thẳng qua, nhưng chính như cùng mùi vị có khác biệt, năng lượng quỹ tích cùng đặc thù cũng có khác biệt. Thoáng qua ở giữa, Joshua liền phát hiện ra không ít dấu ở quần long bên trong hoàng kim cấp cự long cùng cực ý cự long, vị trí của bọn nó cùng Sorono nói tới giống nhau như đúc. Cho dù có điểm khác nhau, cũng tại sai sót phạm vi bên trong, chiến sĩ đại não như cấp máy vi tính cấp xử lý các loại tin tức. Sau đó đem tin tức trùng điệp tập hợp, đem mục tiêu khóa chặt tại một chỗ. Kia là ở vào ba sóng quần long, mấy ngàn con phi long sau lưng, cực kỳ ẩn nấp một vị trí, nhưng vô luận lại thế nào bí ẩn, đều không có ý nghĩa. Chiến sĩ đã phát hiện ra nó, cho nên, đi săn bắt đầu, bành, bàn chân sáng lên xích hồng sắc thiểm quang, bùn đất nổ tung, mượn nhờ đấu khí thôi động, do xua độ trong nháy mắt càng âm, lên nhập bầu trời. Cả người như là mũi tên một loại, chiều lấy mục tiêu phương hướng cấp tiến lên, chỉ là chớp mắt một nháy mắt, hắn cũng đã xông vào đợt thứ nhất quần long, mà cái khác hoàng kim cùng cực ý cấp cự long mới vừa vặn đem tầm mắt chuyển rời đến cái phương. Hướng này, Joshua cùng Sorono chiến đấu, chỉ kéo dài vài phút, hơn nữa động tĩnh cũng không lớn. Lẫn nhau so sánh tới vô số phi long trùng kích thần điện, phun ra trạng thái dịch lửa cùng xương axit trận thế, làm lòng bại quá nhanh quá dứt khoát, đến mức gần như vô thanh vô tức. Trước đó không có phát giác, là bởi vì cực ý cấp cự long số lượng vốn cũng không nhiều, còn cần thời khắc chú ý chính mình phụ trách khu vực tam đoan áp chế. Mãi đến do xua nghịch rồng chiều lên nhập bầu trời lúc, mới có cái khác cực ý cấp cự long kinh ngạc hiện. Phụ trách kia một mảnh khu vực Sorono đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đồ long giả đến rồi. Quả nhiên là hắn nhịn không được xuất thủ trước. Trận trận kinh hô cùng cảnh báo ở trên bầu trời quanh quẩn. Bởi vì chiến sĩ uy áp, vô số chỉ còn lại bản năng phi long quên đi chính mình chủ nhân mệnh lệnh, mà là hoảng sợ tứ tán thoát đi. Có thể là dùng giờ đây hòn đảo xám trên không dày đặc trình độ. Những này phi long lại có thể chạy đi nơi đâu? Đủ loại kiểu dáng khác biệt chủng loại cuồng long giao hội bay lượn. Gia đình tai nhức óc xít lên, nhường mảnh này không vực tức khắc biến thành lộn xộn. Bởi vì hoảng sợ, không ít phi long bắt đầu chiều lấy chiến sĩ vị trí kia một đoàn màu đỏ đấu khí đoàn phun ra trạng thái dịch lửa cùng xương axit, mà có thi pháp năng lực cự long cũng không chút nào keo kiệt sử dụng các loại pháp thuật đến chặn. Đánh do xua đột tiến, như muốn kéo tới cái khác cực ý cấp cự long đến. Chỉ gặp ma pháp quang mang xuyên qua toàn bộ chiến trường. Vô số nguyên tố vũ khí cùng xương axit ở giữa không trung phiêu phù. Từng con phi long kêu thảm từ không trung ngã xuống, như là một hồi quỷ dị mưa to. Trong đó tuyệt đại bộ phận phi long đều là chết tại người một nhà trong tay, mà không phải vong tại chiến sĩ đại kiếm cùng cự phù. Nhanh, ngăn cản hắn. Một đầu phụ trách mảnh này khu vực hoàng kim cấp bạch long dùng đến long ngữ cùng tinh thần võng. Lạc triều lấy xung quanh sở hữu cự long lớn tiếng cảnh báo. Nó khàn cả giọng hô to lấy. Tuyệt đối không thể để cho cái quái vật này đảo loạn trận hình. Nhưng cái khác, cự long thanh âm cũng đồng thời ra. Hỗn tạp cùng một chỗ. Bầu trời trong nháy mắt biến thành ồn ào lên tới. Phía trước xuất hiện cường độ cao tụ có thể phản ứng. Đi tác na nhanh lên lẩn tránh. Cái kia đồ long giả ngay tại ngươi phía trước. Số 4 phân đội cải biến đội hình. Cấp hạ xuống. Lẩn tránh nguy hiểm. Chú ý trùng kích. Hắn đã tới. Do xua quanh thân còn quấn màu đỏ thẫm cao nồng độ đấu khí. Thuần túy sinh mệnh năng lượng hóa thành đủ để triệt tiêu một chút pháp thuật nửa thực thể hộ cháo. Hắn trầm mặc dùng âm phi hành, lướt qua một đội lại một đội phi long, chiến sĩ đi qua chỗ, phương viên 10 mét phía trong sở hữu cuồng long đều bị chém làm hai đoạn. Cự long cùng phi long nhóm một mảnh bối rối, bọn chúng công kích cùng ngăn cản cũng không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì có ý nghĩa. Thương tổn, mắt thấy do xua liền muốn dùng lực lượng một người đột phá hai đoàn đám người. Tới gần mình mục tiêu thời điểm, trên bầu trời truyền đến một tiếng cao vút huýt dài, tầng mây bị xé nứt mở, một đầu to lớn bạch long khống chế lấy cực đóng băng hàn khí từ bên trên chiều lấy chiến sĩ đánh tới. Hình thể của nó xa một loại bạch long, có tới gần dài 60 mét, nó huy động hai cánh, bay nhào mà đến khi thế che khuất bầu trời. Giống như từ trời mà trụy thiên thạch sơn phong, đủ để đem hết thảy nghiền thành toái phiến. Qua 150 độ cực lãnh hơi thở bị này bạch long phun ra ngoài. Mà tại tinh thần của nó chỉ huy dưới, vô số nguyên bản sợ hãi phi long thay đổi phương hướng. Tê Minh lấy sông về đỏ thẫm chùm sáng, giết chết hắn. Đối với cái này triển lộ ra cực mạnh thực lực cùng tiềm lực nhân loại chiến sĩ. Sở hữu long đều muốn giết cho thống khoái. Đồ long giả do xua danh tiếng là như thế làm cho rồng sợ hãi. Đến mức bộ phận trưởng thành rồng đều nói hắn mà biến sắc. Lúc trước vì giết chết hắn, cự ông thậm chí còn phái ra đặc thù đánh lén tiểu đội. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Nhưng giờ đây cái này tên điên cuồng thế mà một người xông vào quần long. Đơn giản có thể nói là tự tìm tử lộ. Mà trên mặt đất, nguyên bản cố thủ tại thần điện thánh trước đám người bất thình lình hiện áp lực một rõ ràng. Liên tục không ngừng hắc long trùng kích bất thình lình biến mất. mà một vị nào đó nhận biết. Do xua mục sư nhìn lên trên bầu trời kia dễ thấy màu đỏ thẫm chùm sáng, lập tức phản ứng lại, bá tước đại nhân xuất thủ. Vì hắn tranh thủ cơ hội, mặc dù cũng không biết do xua mục đích, nhưng nghĩ đến cũng đơn giản, chính là dẫn đầu chảm một vị nào đó cực ý cự long, giảm bớt song phương chiến lực chênh lệch. Tại này tiếng hiệu lệnh dưới, tức khắc toàn bộ phương hướng Tây Bắc Thánh trước người đều thay đổi công thủ tư thái, bắt đầu nghịch chuyển bình chướng năng lượng, chủ động tiến công trên bầu trời quần long. Vì thất thần, vì nhân loại, từng tiếng nộ hống vang lên, trên thần điện không hiện ra vô số lít nha lít nhít thần thánh quang văn. Thánh quang lực lượng hội tụ, tại mấy giây phía trong liền hoàn thành thuật thức bổ sung tại một vị nào đó người chỉ huy ra lệnh. Một tiếng về sau, đầy trời cạn kim sắc cụm quang đạn từ đuôi đến đầu phóng lên tận trời. Hắn mật độ lớn, giống như một đóa kim sắc tầng mây bốc lên thẳng lên. Kim vân chỗ đi qua, vô số phi liêu phảng phất là đụng phải lấp kín dung nham tường. Thân thể trong nháy mắt liền bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Chỉ có một chút hài cốt từ quang đạn khe hở bên trong rơi xuống, tạo thành mảng lớn tanh hôi mưa máu. Nguyên bản Sorono vị trí to lớn hố đất bên trong, một tên suy yếu không gì sánh được lam tay nhọn tinh linh từ hố bên trong leo ra. Vị này nhìn qua có một cỗ người ngâm thơ dong khí chất tinh linh, khiếp sợ nhìn xem do xua một đường lao vùn vụt mà qua cảnh tượng, rung động trong lòng tột đỉnh. Lam long thân rồng trên người những cái kia vết thương khổng lồ vô pháp khép lại, nghĩ đến hẳn là chiến sĩ vũ khí trong tay đặc thù năng lực. Sorono thử sở hữu phương pháp, cuối cùng kém chút mất máu hôn mê cũng vô pháp khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn biến thành hình người, dựa vào người thân thể đến kéo dài hơi tàn một trận. Mà liền tại Lam Long vừa mới leo ra hố đất đồng thời, hắn chính hảo nhìn thấy xông vào quần long, làm theo vào chỗ không người dáng vẻ mấy ngàn con phi long cùng mấy chục con cự long bởi vì một cái nhân loại trùng kích mà ra tê minh cùng kêu rên, thi thể cùng nội tạng như là như hạt mưa chìm xuống. Sorono đem lòng bàn tay phải đặt tại chính mình tim, nuốt ngụm nước miếng, nhìn tới, hắn tại ra tay với mình lúc, thật lưu thủ, bởi vì do xua cử động, toàn bộ Eda hôi đảo Tây Bắc bộ phòng tuyến xuất hiện biến hóa cực lớn. Vô số người, cự ông thậm chí là một chút bí ẩn người đứng xem đều muốn tầm mắt bỏ vào trên người hắn. Nhưng là chiến sĩ nửa điểm cũng không quan tâm. Cự kiếm toàn lực vung vẩy, đập ngang tại đầu kia muốn đem chính mình đè xuống bạch long trên thân. Chiến sĩ khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy đối phương như là một quả bị hung hăng ném ra bowling. Như thế, dùng cùng lao xuống đồng dạng độ chiều lấy một bên dày đặc quần long va chạm mà đi. Thoáng qua ở giữa, vô số phi long cùng đầu này bạch long liền từ bầu trời ngã xuống, chiều lấy đại địa rơi xuống, không để ý đến đối phương là biến thành thịt muối hay là thịt nát. Do xua lần nữa thêm toàn lực tiến lên, bên cạnh người hết thảy cảnh sắc đều biến thành mơ hồ không rõ đường cong. Vô luận là gì đó công kích cùng pháp thuật đều vô pháp đuổi kịp hắn độ. Chiến sĩ thậm chí cảm giác được chính mình tựa hồ đụng thủng không ít không tránh kịp phi long thẩm. Chí là cự long, huyết vụ bành bay, cứng rắn long lân cùng long cốt tại nồng đậm tới mấy giờ đấu khí trùng kích vào so với bánh bích quy cũng cứng rắn không có bao nhiêu, nhưng hắn tuyệt không quan tâm. Màu đỏ song đồng ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy một mục tiêu, phía trước giữa không trung, cái kia mặt lộ vẻ chấn kinh vẻ bối rối hồng long. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh.